Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, bên trên một cái nói như vậy. Chết, mà lúc này, tổn hại trong thần điện, bị Dạ Sắc xem như chúa cứu thế cuối cùng lãnh chúa thiên phạt giả Sophina. Chính ôm cái đuôi ngủ gà ngủ gật. Bất quá lần này cái đuôi không phải là lần trước lông xù đuôi cáo, mà là thịt hồ hồ, có tinh mịn phấn vảy màu đỏ bao trùm, hơi có chút manh manh đát vị nói. Long cơ, ngươi có thể thiết trí ra long tộc truyền tống trận a? Cửu Vũ một bên sờ lấy Sophina mái tóc, một bên cạnh nhìn trên mặt đất, ma tộc quân đội lập tức liền muốn cùng các người chơi chạm vào nhau. Có thể. Nhưng là cần nửa ngày thời gian. Không kịp, Long Cơ cau mày hồi nói. Hắn không tự chủ run lên một tí cái đuôi. Kết quả tựa hồ quấy rầy Sophina đi ngủ, khiến cho Sophina nhíu nhíu mày. Sau đó càng dùng sức ôm lấy cái đuôi của nàng không. Yên nào, yên tâm, không có chuyện gì. Sophina miệng bên trong thì thào nói. Một bên khác. Dạ Sắc đối loại tình huống này cũng đột nhiên tê móng vuốt. Cao giai ma tộc đột nhiên biến thành ba vị. Hơn nữa còn có hơn vạn ma tộc tiểu đệ. Phòng thủ độ khó trong lúc đó tăng lên rất nhiều. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Dạ Sắc ngừng lại một chút nói ra. Sau đó trực tiếp dùng nguyên tố truyền tống hạ thành lâu. Loại tình huống này hắn khả năng phải dùng tử liên ngăn cản một tí ma tộc thế công. Người chơi chỉnh thể vẫn là quá yếu. Nếu như bị một xuyên qua ngọn nguồn liền buồn cười. Nói không chừng đến lúc đó không cần cao giai ma tộc ra tay. Những binh lính này đều có thể đem Mạc Thành phá hủy. Nhưng là hạ thành lâu sau Dạ Sắc đột nhiên lại cải biến chủ ý. Hắn quyết định chờ chút ra lại tay giống như cũng có thể. Bởi vì các người chơi, từ lúc mới bắt đầu thất kinh, đột nhiên lại chuyển biến thành nhiệt tình chờ mong. Nhiều như vậy ma tộc, cái này cần là bao nhiêu hoàng kim trang bị a? Liền là chính là, ngày bình thường cái nào có cơ hội soát nhiều như vậy boss? Tổ đội rồi tổ đội a, hoàng kim trang bị trực tiếp trong đội ngũ ném điểm. Bất luận có thể hay không dùng, hết thảy ném điểm, Dạ Sắc là tức sạc mặt lại. Cát Điêu các người chơi luôn luôn có không giống bình thường não mạch kín. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, tối thiểu bọn hắn còn có động lực. Cái này hơn vạn ma tộc binh sĩ nhưng thật ra là thứ yếu. Vẻn vẹn Mạc Thành trước người chơi đếm số lượng liền là binh sĩ tối thiểu gấp 10 lần có thừa. Mặc dù đẳng cấp cao thấp không đều, nhưng cứng rắn dùng tử vong lần đếm chồng, đến hồi mấy lần cũng đè chết. Trọng điểm là 10 cái kịch độc răng nanh, cùng một cái nhiên thiêu cự nhân. Đây đều là đối người chơi có thuộc tính áp chế. Các người chơi đối nó tạo thành tổn thương rất rất ít, huống chi còn có những cái kia tướng mạo quái dị, vặn vẹo không biết đặc tính ma vật. Đợi chút đi. Đang đến gần Mạc Thành thời điểm, ta liền đi nổ cấm chú. Dạ Sắc ngưng nhìn phương xa, ma tộc quân đội đã đến. Tại đã có thể nhìn thấy ma tộc quân đội thời điểm. Có viễn trình nghề nghiệp xuất thủ, đầy trời pháp thuật cùng mưa tên công về phía đại quân. Nhưng là tạo thành tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ, bởi vì có mây đen, ma tộc viễn trình cho đánh trả. Bọn hắn phương thức công kích rất đơn giản điều, liền là cỡ nhỏ năng lượng cầu cùng bổ sung bạo liệt mũi tên. Có thể hiệu quả lại vô cùng tốt, thỉnh thoảng có người bị tạc thành bạch quang. Rất nhanh, ma tộc đại quân mang theo mãnh liệt vô địch khí thế. Giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong đám người. Bạch quang bay ra, đó là các người chơi đang không ngừng bị đánh giết. Nhưng là tương ứng, ma tộc quân đội thế công tại dần dần biến chậm, tốc độ càng ngày càng chậm, đại khái bổ vào đám người đại khái 2/3 dáng vẻ. Liền gần như không động, quá nhiều người, vây chết bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt bọn hắn những này ma tộc là cùng hoàng kim trang bị vẽ ngang bằng. Mặc kệ thành phá không phá, tận số lượng đánh giết ma tộc binh sĩ, khả năng này là cơ hội duy nhất. Thương Lãng Chi Thủy tại đội ngũ nhiều lần đảo nói một tiếng. Lập tức tay cầm trường kiếm, mang theo tiên ẩn đội ngũ không ngừng mà trùng kích ma tộc quân đội. Mặc dù không biết vì cái gì ma tộc lập tức liền dùng cái này đại trận thế. Nhưng là có một đầu chân lý vĩnh hằng không đổi. Đánh giết ma tộc là được rồi. Với lại những này ma tộc binh sĩ là so sánh level 35 boss. Chỉ cần đánh chết đếm số lượng đủ nhiều. Dù là Mạc Thành tương lai thật thành phá. Đến lúc đó đẳng cấp trừng phạt cũng có thể đền bù tương đối lớn một bộ phận. Hai phe bắt đầu dần dần cầm cự được. Một phe là liên tục không ngừng người chơi. Mạc Thành liền tại sau lưng có thể tùy thời sống lại. Một phương khác là thực lực cường đại ma tộc. Mỗi một kích đều có thể tạo thành người chơi tử vong. Nhưng là rất nhanh. Loại này cục diện rằng co theo ma vật phát huy. Cũng không có kiên trì quá lâu. Kịch độc răng nanh mở cái miệng to ra. Nồng đậm độc khí phun ra mà ra. Thanh không chung quanh một mảng lớn thổ địa. Có mấy trăm tên chiến sĩ bị tác động đến. Một cái trên người có các loại nhọn đâm ma tộc co lại thành một cái cầu. Nó nhấp nhô trên đường các người chơi tất cả đều biến thành bạch quang. Càng làm cho nhức đầu là những cái kia ma tộc viễn trình. Có cái kia vô cùng to lớn nhiên thiêu cự nhân tại. Người chơi rất khó đánh tới bọn hắn, để bọn hắn gần như không áp lực chuyển vận. Mạc Thành bên trong, có NPC từ cửa thành vọt ra, với lại không chỉ là thủ vệ, còn có khá nhiều người chơi nhìn quen mắt NPC cũng cầm vũ khí vọt ra. Đó là Olin tửu quán tửu quỷ nhóm. Bọn hắn tới, những cái kia là khu sinh hoạt NPC. Không có mấy phần sức chiến đấu thế mà cũng tới. Thợ rèn, nhân viên thần chức, thậm chí cư dân, đều lao ra ngoài. Nhưng là hưng phấn cùng cảm kích cũng không có tiếp tục bao lâu. Chuyện kế tiếp trực tiếp dội cho các người chơi một đầu nước lạnh. Hai cái thân hình cao lớn nam tính ma tộc. Phi hành ở giữa không trung. Có hắc sắc lôi điện vờn quanh. Còn như lôi thần hàng lâm. Đây là hai cái cao giai ma tộc, thống khổ lôi đình kia la, tuyệt vọng lôi đình kia thập, chết đi, cặn bã làm thịt nhóm. Kia la giữ tợn cười một tiếng, hai tay giơ cao, vô số lôi điện lóng lánh, bổ về phía ngọn nguồn dưới người chơi. Lôi điện những nơi đi qua, đều là bạch quang dâng lên, đều không ngoại lệ đều là miểu sát, làm... Vô tận hải dương bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chuồn đi, bất minh bi phong trơ mắt nhìn bên người vô tận hải dương. Trong nháy mắt liền biến thành bạch quang. Hai chân khẽ run rẩy lập tức chuồn đi. Dù sao đánh chết ma tộc đếm số lượng đã đủ rồi. Lão đại, người cứ như vậy chuồn đi. Chờ ta một chút a. Hai vị ma tộc thống lĩnh tại đại khai sát giới. Bất minh bi phong là sợ vạn nhất con hàng này lại có bổ đao thói quen. Hắn liền xong đời, tự nhiên chi quang nhân hai. Lúc này dạ sắc không chút do dự, trực tiếp dùng chính mình kỹ năng công kích ma tộc thống lĩnh. Kéo cừu hận, ngoại ý muốn con mồi, ta muốn đem ngươi biến thành khôi lỗi. Kia la ánh mắt tập trung vào dạ sắc, trên tay có lôi cầu đang lóe lên. Cái trước nói như vậy ma tộc, bị ta giết, một hạt hạt sen đã lặng yên ở giữa chui vào trong đất bùn. Cấp tốc mọc rễ nảy mầm, mở ra một đóa màu đen hoa sen, vô số MP bị cưỡng ép bóc ra, hóa thành một đạo đạo lam quang chui vào dạ sắc chân dưới hoa sen bên trong. Thống khổ lôi đình, trên bầu trời. Đột nhiên có một đạo vô cùng thô to lôi đình đánh phía dạ sắc. Phảng phất như trời phạt lôi, vẫn là giết ngươi tính. Kia la thanh âm giống như vịt đực bị bóp lấy cổ. Nói không nên lời một điểm lời nói đến. Ngươi làm sao một chút việc đều không có. Liền xem như đạo sư, chúng vào một kế thống khổ lôi đình, giữ gốc cũng là gần chết. Tên nhân loại này thế mà một điểm thụ tổn thương vết tích đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.